Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1104, 1104 Tân Lịch Sử Cùng Một Thời Đại Cáo Biệt. Andric đem hắn thói quen là người mình che gió che mưa tác phong đem ra. Hắn không tiếp tục hướng đi Ancelotti, quay người hướng đi trận bên trong. Hắn biết rõ, hắn hành động này nhất định sẽ bị truyền thông giải thích vì đối với Ancelotti nhục nhã. Bởi vì từ đầu tới đuôi đi xem cử động của hắn, không khó phát hiện hắn ngay từ đầu là muốn cùng Ancelotti nắm tay. Phù này hợp hắn nhất quán phong cách, nhưng hắn đi đến nửa đường cải biến chủ ý. Ưa thích gây sóng gió truyền thông khẳng định sẽ ở sau trận đấu mịt mờ phê bình Andric. Hắn không phải không quan tâm, chỉ là hắn quen thuộc dạng này. Liền như là hắn làm đệ tử ra đầu lúc có thể cùng bất luận kẻ nào khai chiến. Một cái ác nhân, hình tượng. Hắn tập mãi thành thói quen. Phòng ngừa để Ancelotti khó xử. Tác thành cho hắn, tránh lui. Đối với Andric tới nói không khó. Nhưng Andric nếu như đi qua vươn tay. Đối với Ancelotti, nhất định là thống khổ dày vò. Đứng tại trong sân bóng van xin. Andric nhìn thấy rồi AC Milan các cầu thủ thất hồn lạc phách bộ dáng. Rất khó để cho người ta cảm thấy AC Milan tại sau khi thất bại triển lộ ra một loại cực độ không cam lòng cảm xúc, tựa như Bayern Munich bị MU nghịch chuyển sau. Có cầu thủ quỳ xuống đất đập cắt cỏ ra khóc ròng ròng. Mà AC Milan các cầu thủ không có cái này loại bi thương phát tiết. Bọn hắn càng giống là chính tại kinh lịch một trận ác mộng. Còn chưa thức tỉnh, chẳng biết lúc nào ác mộng mới có thể kết thúc. Nhìn trên đài là một nửa nước biển một nửa hỏa diễm. Mà sân bóng bên trong, thì là một bên thiên đường, một bên địa ngục. Andric nhìn chung quanh sân bóng bên trong Miuo cầu thủ. Vô luận là phi nước đại chúc mừng, vô luận là câu vai dựng lưng ca hát chúc mừng, hoặc là tràn đầy phấn khởi thoải mái nói chuyện với nhau. Chờ một chút. Đều triển lộ ra vui mừng tích cực một mặt, phồn vinh mạnh mẽ hướng lên, khiến tất cả thấy cảnh này đám người không cách nào đi nghi vấn. Thậm chí huyễn tưởng Miuo tiền đồ tương lai sẽ đột nhiên chuyển bóng tối. Cuối cùng, hắn tầm mắt như ngừng lại phe mình nửa tràng cấm khu biên giới. Ở nơi đó, Southgate, Larsson, Ned, Schneider, Bat, Neo 6 người lẫn nhau ôm bả vai chuyện trò vui vẻ. Andric ánh mắt mông lung, tựa hồ tầm mắt bên trong xuất hiện một bộ hư ảo hình ảnh. Tấm kia cổ xưa ảnh chụp đem đến hiện thực. Real Madrid danh túc Gento ngồi xổm ở 6 tòa vô địch Champions League cúp sau. Đầy mặt mỉm cười, mà bên cạnh hắn, dần dần cùng hiện tại hình ảnh trùng điệp. Southgate, Larsson, Ned, Bat, Schneider, Neo, 6 người thân ảnh theo thứ tự hiển hiện. Tại Gento trước mặt lỗ tai nhỏ chén bên cạnh. Cũng dần dần hiển hiện bước phát triển mới cúp quán quân. Cúp C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tòa cúp C1. Miuo một đời công huân cầu thủ. 6 vị cầu thủ đưa thân nhất vinh quang bóng đá sử sách bên trong. Cùng Gento cũng xếp vì Champions League nhất không thể xóa nhòa ký ức. Andric chợt nhấc đầu nhìn lên trời, đầy sao dày đặc màn trời bên trong. Real Madrid, AC Milan, Miuo, 3 chi đội bóng đội huy tại phương vị khác nhau bao phủ bầu trời. Tại bọn hắn đội huy 4 phía, lấp lóe tinh thần biến đến càng thêm huyễn mắt lóa mắt. Đồng dạng là 6 viên sao trời, 3 chi câu lạc bộ đều là Champions League 6 quan vương. Giới túc cầu Âu Châu đỉnh phong nhất biểu tượng. Andric hai mắt nhắm lại, tâm linh ở chỗ sâu trong quanh quẩn một thanh âm. Một bước, một bước, một bước, chỉ thiếu chút nữa. Hắn liền đem sáng lập một cái hoàn toàn khác biệt lịch sử. Gento sẽ bị đá ra cái kia trong lịch sử đệ nhất lịch sử hình ảnh. AC Milan cùng Real Madrid đội huy, cũng sẽ tại Miuo cuồng sư đội huy bên người trở nên ảm đạm. Thu nhỏ, toàn bộ bầu trời. Sẽ bị cuồng sư đội huy bao phủ. Toàn bộ mặt đất sẽ ở cuồng sư dưới chân run rẩy. Cuồng sư lên ngôi Champions League thứ 6 quan. toàn đội trở về anh tiến hành đoạt giải quán quân Khánh Điền. Tại đây 3 ngày bên trong, Miuo tiến hành thịnh đại du hành chúc mừng. Đội bên trong chúc mừng hoạt động, truyền thông toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Giống một chút sau trận đấu ảnh chụp chung phiến, không hề nghi ngờ sẽ ghi vào sử sách. Tỷ như Nét, Larson bọn hắn tại cúp quán quân trước so mau ra 6 cái này thủ thế. Henry cùng Ronnie so mau ra một cái bàn tay thủ thế. Đều trở thành rồi các bà mai thể điên cuồng đăng lại ảnh chụp. Tại 3 ngày chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc, trên lý luận Miuo đã bắt đầu rồi toàn đội mùa hè nghỉ ngơi. Bất quá, không có một cầu thủ rời đi London. Tại ngày 31 tháng 5 ngày này đến lúc, Miuo tại sân bóng Lion King còn có thịnh đại hoạt động muốn tiến hành. Southgate giải nghệ thi đấu cùng giải nghệ nghi thức. Ở trước đó một ngày, Fleet Street Paparazzi tại sân bay phụ cận Mai Phục đã bắt đầu long trọng đưa tin Southgate giải nghệ nghi thức hoạt động. Bởi vì, tại sân bay, có rất nhiều bóng đá vòng chú ý ngôi sao cầu thủ nhao nhao từ châu Âu các nơi đến đây London. Pirlo, Gattuso, Materazzi, Zambrotta, Thuram, Shevchenko, Trezeguet, Vieira lần lượt từ Italy đến. Serie A vừa mới kết thúc về sau bọn hắn liền ngựa không dừng vó đến đây London. Capdevila, Helguera, Vicente, từ Tây Ban Nha chạy đến. Balak, Klose từ nước Đức chạy đến Anh. Mà tại Anh hiệu lực Van, Solskjaer, Pires, Philip, Ferdinand, Lampard, Makelele mấy người cũng chuẩn bị tham gia tại sân bóng Lion King tiến hành khánh điển hoạt động. Cũng có đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ đến trợ trận. Bao quát đã thối lui đội tuyển quốc gia Scone. Còn tại đội tuyển quốc gia tiểu bếp, Neville huynh đệ, Owen, Zera chờ cầu thủ. Trong này có đại lượng hiệu lực qua Miuo cầu thủ. Cũng có hiện tại trở thành Miuo chính đối thủ cạnh tranh thậm chí từ địch Chelsea cầu thủ. Kỳ thật liền Ashley Cole. Đỉnh lấy phản đồ quang hoàn cầu thủ. Miuo chính thức đều phát ra qua mời. Hiện tại có cực đoan fan hâm mộ có thể căm hận Ashley Cole. Có thể trách cứ Lampard, Makelele. Thế nhưng là, đối với Miuo, không cách nào bôi giết bọn hắn đã từng là chính mình cầu thủ sự thật này. Đã trở thành lịch sử sự tình, là không cách nào cải biến. Chỉ bất quá, có cầu thủ nguyện ý tới nơi này vì sao ghét cổ động. Có không nguyện ý, tỉ như Ashley Cole, đại khái hắn sợ hãi bị cuồng sư fan hâm mộ nhằm vào mà phá hủy đến lúc đó bầu không khí. Bài trừ rơi câu lạc bộ lập trường. Ashley câu tốt xấu đã từng cũng là sao ghét bên người khoảng cách rất gần đội tuyển quốc gia. Chiến hữu cùng nhau leo lên qua đời giới chi đỉnh. Rất khó nói hắn căm hận Miuo. Chỉ bất quá hắn quá thực tế mà thôi. Quá hiện thực người. Ngược lại sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đi hành động theo cảm tính. Ngày 31 tháng 5. Sáng sớm. Tia nắng ban mai bắn vào phòng bên trong lúc, nhẹ nhàng khoan khoái thời tiết biểu thị hôm nay hẳn là sẽ là ánh nắng tươi sáng một ngày. Íp mặc đồ ngủ nằm lì ở trên giường, nâng cái má cười híp mắt nhìn lấy đang soi gương Andric. Cùng mẹ bày biện giống nhau tư thế tiểu công chúa Bonnie gật gù đắc ý. Bàn chân nhỏ tại sau lưng không ngừng lắc lư. Trăng lưỡi liềm giống như hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Andric bóng lưng lộ ra phá lệ vui sướng. Andric tại kính chạm đất trước hài lòng mà gật gật đầu. Xoay người lại giang hai tay ra cười nói. Thế nào? Hắn hiện tại cũng không có âu phục giày ra trang phục. Mà là mặc vào Miuo quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng mã số là số 0. Quần áo chơi bóng, giày chơi bóng, bóng vớ. Không có mang hộ thối tấm. Đây là một bộ mới tinh quần áo chơi bóng. Câu lạc bộ hôm qua mới đưa tới cho hắn. Nhiều năm qua bảo trì khỏe mạnh hợp lý cách sống Andric. Dáng người bảo trì không tệ. Nhất là kiên trì rèn luyện. Khiến cho lại dài một tuổi liền 30 hắn vẫn như cũ có được khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Mặc vào quần áo chơi bóng sau. Hoàn toàn chính xác có cầu thủ truyền thống hình tượng. Hơn nữa thuộc về tiêu sái hình. Íp cười không nói, Bonnie thì khen nói, ba ba đẹp mắt cực kỳ. Andrek đi đến trước giường ngồi xuống, đưa tay chỉ điểm rồi điểm nàng chóp mũi. Hỏi, hôm nay tới cho ba ba ủng hộ. Thế nào? Tốt, ba ba là trên đời tuyệt nhất. Chính làm Andrek đắm chìm trong ảo tưởng không thực tế bên trong lúc. Cạnh cửa truyền đến để hắn khó chịu thanh âm. Lão ba, ngươi xác định ngươi hôm nay muốn lên sàn tranh tài sao? Andrek xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp En vây quanh hai tay tựa ở cạnh cửa. Một bộ xoắn suýt biểu lộ. Giống như Andrek đi trên sân bóng đá bóng sẽ rất mất mặt. Potter mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng hơi nhíu lấy lông mày. Đại khái là đồng ý En. Bọn hắn tựa hồ rất sớm rút đi rồi, ngây thơ, sắc thái. Chỉ ít sẽ không giống Bonnie như thế không có lý do sùng bái phụ thân. Bọn hắn thoát khỏi không thực tế huyễn tưởng. Không sai, Andrek là trên thế giới xuất sắc nhất chủ soái. Điểm này, hai huynh đệ cũng sẽ không đi nghi vấn. Hơn nữa sẽ kiên định giữ gìn cái kết luận này. Nếu có cùng tuổi bằng hữu chửi bới Andrek huấn luyện viên thành tựu. Tỷ như có En đồng học là Chelsea fan hâm mộ. Lấy dèm pha Andrek để đạt tới hài đồng công kích lẫn nhau mục đích. En không ngại cùng vị bạn học này đánh một trận. Thậm chí gọi tới Kaka cùng nhau dùng nắm đấm giáo dục một chút vị bạn học này. Để đồng học đang khóc bên trong minh bạch. Andrek chính là trên thế giới xuất sắc nhất chủ soái. Tại ta, hoặc chúng ta dưới nắm tay. Cái này là ngươi nhất định phải vô điều kiện tán đồng chân lý. Thế nhưng là, Andrek ra sân đi đá bóng. Cái này cùng dạy học năng lực không liên hệ chút nào. Andrek dạy học thành tựu. Sẽ không cho hắn tăng thêm dù là một điểm đá bóng năng lực tăng thêm. Chỉ ít bọn hắn là cho là như vậy. Andrek thì đối với cái này khịt mũi coi thường. Thường xuyên đối bọn hắn nói bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Làm một cái càng nhiều thời gian duyệt đọc tranh tài suy nghĩ người mà nói. Hắn coi như kỹ thuật bóng rất bình thường. Ách, rất nghiệp dư. Hắn cũng có thể so với bình thường người đá được càng tốt hơn. Đi đi đi, đừng cho ta thêm phiền. Hôm nay thật cao hứng. Không tốt sao? Các ngươi liền đàng hoàng ở bên sân ủng hộ cho ta. Nhìn cha của các ngươi tại trên sân bóng thế nào quang mang bắn ra bốn phía. Potter cùng En đồng thời bĩu môi. Không có làm tiếp không có ý nghĩa ngôn ngữ phản bác. Hai người bọn họ cũng không tính chạy trốn. Hôm nay, đương nhiên muốn đi sân bóng Lion King chứng kiến Southgate giải nghệ. Đây đối với Miuo, có phi thường đặc thù ý nghĩa. Andrek không có cởi xuống quần áo chơi bóng. Chỉ là đem giày chơi bóng cởi xuống. Mặc vào Âu phục cùng giày ra. Đánh rồi tốt cà vạt. Sau đó ở nhà bên trong nếm qua bữa sáng. Lái xe chở người cả nhà đi hướng sân bóng Lion King. Southgate giải nghệ nghi thức sẽ ở giữa trưa về sau tiến hành. Tại buổi sáng, câu lạc bộ nội bộ có một cái tụ hội. Những cái kia từ châu Âu các nơi chạy tới cầu thủ hoặc danh nhân. Mọi người gặp nhau một đường, tự ôn chuyện, tâm sự quá khứ thời gian, lại cảm thán một phen hiện trạng, nhất là nhìn thấy Southgate giải nghệ, khiến cho người xúc cảnh sinh tình, khó tránh khỏi cảm khái rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.